Chương 614, biến dị cự tùng. Trên đường đi cũng không yên ổn, thậm chí tao ngộ nhiều lần cao giai dị thực công kích, bất quá ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Trải qua 4 ngày 3 đêm lộ trình, bọn họ rốt cục đã tới mục đích Thương Linh Thị. Thương Linh Thị chỗ Vân Tỉnh là một cái lấy khách du lịch làm chủ cấp tỉnh khu hành chính, trong tỉnh có bao nhiêu cái dân tộc thiểu số khu tự trị, động thực vật chủng loại phong phú. Tận thế trước trong tỉnh có không ít chứ danh thành phố du lịch cùng cảnh điểm, mà Thương Linh Thị lại là một cái lấy khoáng sản mà phát triển thành thị. Thương Linh Thị bên trong khoáng sản chủng loại nhiều, lấy công nghiệp làm chủ, thành thị có xây các loại công nghiệp nhà máy, đây cũng là vì sao lại lựa chọn nó nguyên nhân một trong. Từ thành thị cửa vào độ cao so với mặt biển tương đối cao đường cao tốc xa xa nhìn lại, cả tòa thành thị nhà cao tầng cũng không nhiều, ngược lại là diện tích rộng lớn nhà máy làm chủ. Dấu ở xanh um tươi tốt cây cối bên trong. Nhìn qua giống như cùng tận thế trước kém cũng kém không nhiều a, không có thấy cái gì zombie. Lâm Khê đứng tại trên mui xe nhìn ra xa, tạm thời cũng không có phát hiện zombie tung tích. Ngươi cho rằng ngươi là thiên lý nhãn á? Hạ Y thì huyên liếc nàng một cái, mình cu nở dê bỏ lên trên trần xe. Ta trước kia ngược lại là đi qua Vân Tỉnh cái khác một chút thành phố du lịch, nơi này ngược lại là chưa có tới. Nghe nói bởi vì phụ cận ẩn chứa phong phú mỏ, khai thác tương đối nhiều, hoàn cảnh cũng không có bảo hộ đến tốt như vậy, đương nhiên sẽ không có người nào đến tham quan la. Bảo vệ môi trường không có tốt như vậy đối với tại bọn họ tới nói lại là tương đối tốt một điểm, chí ít sinh vật biến dị có thể so với cái khác phương thiếu. Bọn họ cũng không có tùy tiện tiến vào thành thị, gần 2 năm qua đi, ai cũng không biết tòa thành thị này biến thành dạng gì. Lần này bọn họ chuẩn bị trước dùng máy bay không người lái tiến hành dò xét, sơ bộ hỉ hệ u do cả tòa thành thị sau lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ôn Minh hạ lệnh nguyên địa chỉnh đốn, mà 10 chiếc cải tiến qua đi máy bay không người lái bắt đầu khởi động, lặng yên không một tiếng động tiến vào thành thị trên không. Ôn Minh cùng mấy tên sĩ quan đứng tại 10 mặt màn hình điện tử trước, đối chiếu bản đồ trong tay, tử tế quan sát tòa thành thị này hiện trạng. Không số 3 ngừng một chút quay lại đến Ôn Minh phát hiện số 3 màn hình điện tử bên trong đồ vật có chút đặc thù, lập tức để điều khiển không số 3 máy bay không người lái chiến sĩ để máy bay không người lái quay đầu, cũng giảm xuống vị trí, để hắn có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Đoàn trưởng, cái này tựa như là cây tùng trong màn hình xuất hiện một gốc cây khổng lồ cây tùng, cái này khỏa cây tùng không sai biệt lắm có cao 17-18 mét, cao ngất thẳng vào mây trời, thân cây trắng kiện. Mười mấy người đại hán đều chưa chắc có thể ôm lấy. Trên cây lá tùng dày đặc, không biết có phải hay không là biến dị tiến hóa nguyên nhân, mỗi một cây lá tùng đều hiện ra xanh rêu ánh sáng lộng lẫy, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra quang mang nhàn nhạt, liền như là thượng hạng mỹ ngọc. Quan trọng hơn là, lấy cái này khỏa biến dị cự tùng làm trung tâm, phương viên 100 mét bên trong không có một ngọn cỏ. Chiến sĩ điều khiển máy bay không người lái vây quanh biến dị cự tùng trên không lượn quanh một vòng. Sau đó chậm rãi hạ xuống tới gần, mắt nhìn trên màn ảnh lá tùng càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, cự tùng thân cành run lên, vô số lá tùng hướng phía màn hình bắn thẳng đến mà đến nguyên bản rõ ràng màn hình đột nhiên xoay tròn, hình tượng lắc lư mấy lần về sau, toàn bộ màn hình điện tử trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Chiến sĩ dùng sức ấn mấy cái khống chế khóa, phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đoàn trưởng, máy bay không người lái hẳn là bị đánh rơi, đã mất đi liên hệ. Muốn hay không phái phụ cận cái khác máy bay không người lái đi xem một chút không đội, trước chờ bọn nó đem nguyên bản khu vực dò xét xong lại nói. Ôn Minh phân phó những người khác nhìn chằm chằm còn lại 9 cái màn ảnh, nhưng sau đó xoay người về sau đi đến. Chờ Ôn Minh vừa đi, mấy tên sĩ quan nhịn không được thảo luận lên vừa mới một màn kia tới. Cây kia biến dị cây tùng xem ra lực công kích rất mạnh à, hẳn là cao giai dị thực đi nếu như chúng ta muốn đem căn cứ xây ở cái này. Cái kia nhất định phải diệt trừ nó mới được gác cu nở dê không nhất định đi, có một ít dị thực cũng không phải là chủ động công kích loại hình. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng có thể chung sống hòa bình. Ta cảm thấy vấn đề trọng yếu nhất hẳn là cái này biến dị cự tùng là ăn cái gì a? Nếu như chỉ là từ thổ nhưỡng bên trong hấp thụ năng lượng, cái kia chúng ta hẳn là có thể chôn tinh hạch tinh thạch nuôi. Nhưng là nếu như nó là dựa vào hút huyết nhục chúng ta tốt nhất vẫn là đưa nó tiêu diệt thật tốt. Nói thật giống như đánh thắng được đồng dạng, nếu như chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ chẳng lẽ người nói lời này còn chưa có nói xong, liền bị chiến hưu bên cạnh hung hăng gõ một cái đầu. Làm sao có thể đánh không lại đừng quên, ai đi theo chúng ta cùng đi mặc dù không có điểm danh đạo họ, nhưng là nghe được người đều biết, người này tuyệt đối không phải chỉ đoàn trưởng của bọn hắn mà lúc này Ôn Minh thì tìm được chính ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần Ôn Giao, gõ gõ cửa sổ xe. Giao Giao, có thể hay không giúp ta một việc? Ôn Giao còn chưa trả lời, ngồi ở trên mui xe Hạ Y Thì Huyên treo chọc nói, ta nói ấm đại đoàn trưởng, cái này cũng còn chưa đi đến thành đâu, ngươi liền cần Giao Giao hỗ trợ. Tại sao ta cảm giác cái này về sau Giao Giao sự tình sẽ rất nhiều a? Ôn Minh lườm nàng một chút, yên tâm, ngươi cu nở dê chạy không thoát, đừng tưởng rằng theo tới chính là đến du lịch. Gặp Ôn Giao xuống xe, Ôn Minh lôi kéo nàng đi tới một bên, xin nhờ nàng cùng đại hoàng đi xem một chút cây kia ở vào Thương Linh thị đông nam phương hướng cây kia biến dị cự tùng. Giao Giao ngươi cẩn thận một chút, Chu muốn nhìn nó có uy hiếp hay không, Pha Y Trăng chủ động tính công kích dị thực, nếu như có thể mà nói. Nhìn có thể hay không lấy tới một ít cây nhánh hoặc là mấy cây lá tùng. Ôn Giao gật gật đầu, đưa tới đại hoàng trực tiếp xuất phát, mà không chuyện làm Trường Phong cũng tò mò đi theo sau. Từ trên cao quan sát, cây kêu biến dị cự tùng một chút liền có thể nhìn thấy, vị trí của nó nguyên vốn phải là một cái công viên nhỏ, nhưng lúc này phương viên 100 mét bên trong chỉ có nó một gốc cây, trần trụi thổ địa bên trên thậm chí ngay cả một cây cỏ dại cu nở dê không có. Cự tùng lá tùng cũng không phải là chỉ có một loại nhan sắc, tử tế quan sát, căn cứ nhan sắc sâu cạn có thể chia làm 3 loại, sâu nhất màu xanh sẫm lá tùng đỉnh thậm chí đã dần dần biến thành màu đen. Ôn Giao lặng lặng mà quan sát đến, chính tự hỏi Pha Y Trăng nếm thử dùng tinh thần lực câu thông dưới, dù sao cái này khỏa biến dị cự tùng đẳng cấp chí ít cũng hẳn là ngũ giai trở lên, mới có thể hữu hiệu câu thông. Nhưng là còn chưa chờ nàng phó trừ vu hành động, chỉ nghe thấy hưu một tiếng. Một đạo kim sắc cái bóng hướng phía cự tùng túi vọt tới. Hùng hài tử mặc kệ là nhân loại vẫn là phi cầm tẩu thú, hùng hài tử loại sinh vật này đều là tồn tại. Ôn Giao dứt khoát để đại hoàng lại lạp cao chút khoảng cách, hai tay ôm ngực liền nhìn xem Trường Phong cái kia hùng hài tử tìm đường chết. Hùng hài tử liền phải ăn chút thiệt thòi mới có thể giải trí nhớ mắt thấy cái kia đạo kim sắc cái bóng cách cự tùng càng ngày càng gần, toàn bộ cự tùng có chút lung lay, sau đó một sóng sóng lá tùng nhanh chóng bắn về phía Trường Phong. Trường Phong thét dài một tiếng, đầu tiên là từng đạo nhỏ bé thiểm điện ra hiện tại chung quanh nó, điện quang cùng lá tùng tiếp xúc, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, sau đó dồn dập rơi xuống. Trường Phong không kịp đắc ý, lại một đợt lá tùng đến trước mắt, nó chỉ có thể lạp cao thân hình, xoay chuyển một cái phương hướng, tránh thoát làn công kích này. Nhưng mà vô luận Trường Phong chuyển tới cái nào cái phương vị, đối với cự tùng tới nói đều không là vấn đề. Dù sao nó có thể 360 độ không góc chết tiến hành công kích. Ôn Giao chú ý tới, cứ việc biến dị cự tùng bắn ra nhiều như vậy cây lá tùng, nhưng là nhìn bằng mắt thường đến trên cây tùng lá tùng cũng không có giảm bớt cái gì, thậm chí bởi vì Trường Phong trốn tránh, lá tùng công kích càng ngày càng dày đặc, tựa hồ tốc độ QNZ có tăng lên. Côn vợ ở, lạc mại chèn.